Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 926, người chăn quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp án hiển nhiên là không thể, dù là người ngự quỷ, sinh mệnh lực có quỷ dị đến đâu thì cuối cùng cũng không thoát khỏi hạn chế, giống như lệ quỷ chân. Chính, chỉ có lệ quỷ thật sự mới vô pháp bị giết chết. Mà Liễu Bạch Mục thậm chí còn không phải là dị loại, vậy làm sao có thể sống sót khi đã mất đi thân thể, chỉ còn lại một cái đầu? Lâu, đối mặt với chất vấn của Tô Viễn, Liễu Bạch Mục không khỏi im lặng. Không thể không thừa nhận rằng với tình huống hiện tại, hắn giữ nhiều lành ít, hơn phân nửa là sẽ chết tại đây. Nhưng đồng thời, hắn cũng kinh ngạc với những gì Tô Viễn nói. Ra, chiếc đồng hồ quả lắc kia lại cần dùng đến năng lực khởi động lại mới có thể tìm thấy. Nhưng đó là khởi động lại sao để thời gian quay về một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ? Việc này thật sự có thể làm được sao? Khi hắn và Tô Viễn đang trao đổi, hai người ngự quỷ còn lại có những suy nghĩ khác. Bọn họ không định ngồi chờ chết, nhất là khi Tô Viễn không có ý định tha cho bọn họ. Chỉ là đánh thì đánh không lại, bọn họ đều không phải đối thủ của Tô Viễn. Nếu không, ngay từ đầu đã không cần bỏ chạy. Thật lòng mà nói, nếu không phải tại đây gặp phải Tô Viễn, có lẽ bọn họ còn dự định ở lại phòng giam này vài ngày, chờ tình hình lắng xuống rồi mới ra ngoài. Nơi này là một nơi ẩn náu rất tốt, tuy nhìn qua nguy hiểm và quỷ dị, nhưng lại tương đối an toàn. Chỉ có điều sự xuất hiện của Tô Viễn đã phá tan ảo tưởng của bọn họ. Vậy thì bây giờ xem ra, cách duy nhất để phá giải tình thế này nằm ở chỗ quỷ dị trong phòng giam, đặc biệt là phía sau bàn đọc sách của hai người. Vào lúc tiếng chuông vang lên vừa rồi, đã xảy ra biến hóa không biết. Ban đầu không có một bóng người trước bàn sách, nhưng giờ lại có, người đó cúi đầu, dường như đang viết gì đó trên cuốn sổ tay. Mực đen đặc quánh bôi lên, từng hàng chữ mơ hồ hiện ra, tiếng động sột soạt vang lên trong yên tĩnh. Vừa rồi, bọn họ chính là đang nghiên cứu về người quỷ dị vừa xuất hiện này, nên không phát hiện ra sự xuất hiện của Tô Viễn. Nhưng đến giờ, bọn họ cũng không còn nhiều lựa chọn, nhất là khi Tô Viễn rõ ràng không có ý định buông tha cho họ. Tô Viễn, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Một người trong số họ nghiêm nghị quát hỏi, nhưng vì lực lượng không đủ, lời nói nghe có vẻ ngoài mạnh trong yếu. Tô Viễn dường như nhìn ra ý đồ của bọn họ, không khỏi cười nhạo, đúng thì sao, muốn mượn nhà tù quỷ dị để tập kích ta sao? Các người quên mất rằng bản thân cũng đang ở trong phòng giam này, một khi thả những thứ kia ra, các người nghĩ ai sẽ là người chịu đựng trước? Lời này không sai chút nào. Trong hoàn cảnh này, hoàn toàn không có thứ gì bình thường, tất cả đều liên quan đến những vật linh dị và khủng bố. Nếu không phải vì tìm kiếm đồng hồ quả lắc, tiện thể tránh né tập kích của Dương Gian và Tô Viễn, bọn họ căn bản sẽ không vào nơi này. Một khi phá vỡ sự bình tĩnh và thả những thứ đó ra, người gặp nạn trước tiên vẫn sẽ là chính bọn họ. Nghĩ tới đây, hai người lập tức lộ ra vẻ do dự. Nhưng lúc này, Liễu Bạch Mục lại lên tiếng, các người thật đúng là ngây thơ. Người ngự quỷ đấu nhau đều là người sống ta chết, các ngươi luôn muốn để cơ hội sống sót nằm trong tay người khác. Như vậy, các ngươi không có tư cách đối kháng với Tô Viễn và Dương Gian. Cho dù Tô Viễn bỏ qua cho các ngươi, Dương Gian cũng vẫn sẽ truy sát các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có tiếp tục ôm những hy vọng mơ hồ nữa, hãy nhận rõ hiện thực đi. Nếu muốn động thủ, hãy làm ngay bây giờ, chờ đối phương ra tay trước, các ngươi sẽ không còn cơ hội phản kháng. Hai người nhất thời sắc mặt đều thay đổi, liếc mắt nhìn nhau, dường như hạ quyết tâm. Quả thật giống như lời Liễu Bạch Mục nói, cầu người không bằng tự cầu bản thân. Một khi Tô Viễn thật sự ra tay, bọn họ sẽ không có cơ hội phản kháng. Vì vậy, phải tiên hạ thủ vi cường mới được. Đối với điều này, Tô Viễn chỉ lạnh lùng nhìn, cũng không vội ra tay. Hai người này không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Nếu có thể dùng cách nào đó linh dị để thăm dò, Dương Gian ở đây chắc chắn đã phát hiện ra. Không biết từ lúc nào Sadako đã âm thầm bò lên sau lưng của hai người. Mặc dù đây chỉ là một diễn sinh linh dị, nhưng đối với những người ngự quỷ cấp bậc như họ, Điều này vẫn rất đáng sợ. Hai người lập tức hành động, theo động tác của họ, Tô Viễn cũng nhìn thấy rõ tình huống phía sau họ. Trước bàn sách kia, có một người quỷ dị ngồi đó, cúi đầu không thấy rõ dung mạo, chỉ có mái tóc hoa râm, trông có vẻ lớn tuổi. Hai tay khô gầy, cả người duy trì động tác cứng đờ khi viết, mặc. Dù thoạt nhìn không có gì kỳ lạ, nhưng nếu quan sát kỹ thì khắp nơi đều để lộ cảm giác quỷ dị. Dường như hắn đang viết gì đó trên cuốn sổ tay, tiếng xào xạc vang lên rõ ràng, trông như đã ở đây rất lâu, chưa từng rời khỏi. Hai người cẩn thận đi tới, cầm cuốn sổ trước mặt người đàn ông quỷ dị này và đóng nó lại. Dường như từ trước đó, họ đã bàn bạc với nhau cách thức đối phó, nhưng sự xuất hiện của Tô Viễn đã đẩy họ vào bước đường cùng, buộc họ phải làm hành động xấu nhất. Ngay lập tức, một màn quỷ dị xuất hiện. Người đàn ông đang cúi đầu viết bỗng chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt già nua, không khó để nhận ra ánh mắt của hắn có phần đờ đẫn, nhưng theo thời gian, thần thái lại dần dần khôi phục, một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt cứng đờ của hắn. Màn quỷ dị này khiến hai người bọn họ đều căng thẳng, duy trì. Có Tô Viễn là không chú ý, trên mặt hiện ra vẻ mặt kỳ quái giống hệt, rất nhanh. Người đàn ông trung niên kia chậm rãi đứng lên. Hắn dường như đã ngồi trên chiếc ghế đó quá lâu, khi đứng lên, xương cốt toàn thân đều vang lên những tiếng rắc rắc, giống như đang giãn ra gân cốt. Trang phục hắn mặc, nhìn qua giống như từ những năm 80, biểu hiện đủ loại dị thường khiến hai người vô thức lùi lại. Rất lâu rồi không có ai đến nơi này, nhưng cuối cùng ta đã chờ được đến ngày này, ta phải cảm ơn các ngươi, chính các ngươi đã giúp ta thoát khỏi ràng buộc. Sau một lát, người đàn ông mở miệng, giọng nói có vẻ lộ ra sự vui sướng, giống như có hy vọng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, dường như thấy được sinh cơ. Từ lời nói của đối phương, không khó đoán ra hắn đã bị nhốt rất lâu, và từ trang phục của hắn, hơn phân nửa có thể là người ngự quỷ lười trước. Nếu như thật vậy, người này chí ít đã bị giam giữ ở đây mấy chục năm. Nhưng người bình thường có thể sống lâu đến vậy sao? Ngay cả người ngự quỷ đỉnh cao cũng không thể bị nhốt mấy chục năm mà còn sống sót, trừ phi người này mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Giống như cái quái vật là Tô Viễn vậy. Cách chương.